Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày có thể tu ra dục cốt. Này nhưng là một cái niềm vui bất ngờ. Dục cốt vừa thành, Ninh Phàm làm Diêu Thanh Vân giải độc tốc độ tất nhiên là càng nhanh. Đột nhiên nghiêng người, trực tiếp đem Diêu Thanh Vân vươn mình đè xuống. Chính lấy nữ trên nam dưới tư thế nhắm mắt hưởng thụ Diêu Thanh Vân. Đột nhiên bị Ninh Phàm một lần nữa vươn mình đặt ở lạnh lẽo mặt đất, không kìm lòng được ngâm khẽ một tiếng. Trắng nõn hai chân quấn ở Ninh Phàm trên eo, nàng ngược lại là hết sức phối hợp Ninh Phàm hành động. Mở to mê ly hai mắt, Diêu Thanh Vân một mặt thở khẽ, một mặt giả vờ cười lạnh nói, đặt ở bổn cung trên người, rất đắc ý. Là sao? Là thì lại làm sao? Ba ba ba, ba ba ba. Một canh giờ trôi qua, Diêu Thanh Vân trong cơ thể dục độc triệt để giải. Nàng lại một lần nữa ôm chặt lấy Ninh Phàm, lại một lần đáng xấu hổ cao chiều. Cũng may Ninh Phàm cũng phóng ra nóng rực, đem nóng bỏng lưu tại trong cơ thể nàng. Thấy vậy, Diêu Thanh Vân mới hài lòng nở nụ cười, giả vờ khinh thường nói, nguyên lai ngươi cũng chỉ đến như thế. Ta ngược lại thật ra còn muốn tiếp tục, bất quá có mấy người tựa hồ đã không cách nào hầu hạ rồi. Ninh Phàm ánh mắt một nhu, nhẹ nhàng giật giật phân thân, Diêu Thanh Vân lập tức hí nhẹ một tiếng. Cái cỗ này sung sướng cảm giác một chút thối lui, nàng mới giật mình thân thể của mình có cỡ nào đau đớn, thật giống như bị xé rách quá ngàn lần. Lại nhìn trên người mình, điểm điểm xanh tím dấu hôn, lại sờ sờ môi của mình, từ lâu hơi sưng đỏ. Khắp toàn thân, thật giống như bị người tháo khung xương bình thường, mềm như bùn nhão. Chỉ còn ngực nhẹ nhàng phập phồng, dán vào Ninh Phàm lồng ngực. Nơi này còn khó chịu hơn sao? Còn cần xoa xoa sao? Ninh Phàm tay, xoa Diêu Thanh Vân ngực non mềm. Diêu Thanh Vân lập tức lộ ra giận dữ và xấu hổ chi sắc. Nhớ tới trước đó dục độc lúc phát tác, cầu Ninh Phàm giúp nàng vò ngực lời nói. Cút! Trên người thoáng khôi phục chút khí lực. Diêu Thanh Vân đẩy ra trên người Ninh Phàm, từ dưới đất ngồi dậy. Bất mãn hết sức địa chừng lên Ninh Phàm. Chuyện hôm nay phát sinh sau, nàng phát hiện mình đã rất khó tại Ninh Phàm trước mặt lộ ra trưởng lão uy nghi rồi. Vuốt vuốt hỗn loạn tóc mai, Diêu Thanh Vân giả vờ lạnh nhạt nói. Chuyện hôm nay, ngươi tình ta nguyện, bổn cung không trách ngươi, ngươi cũng không thể vì chuyện này ỷ lại vào bổn cung. Loại chuyện này, không có lần nữa, ngươi có thể rõ ràng. Thật sự không có lần sau sao? Vậy ngươi tiếp tục khó chịu rồi, giải quyết thế nào? Ninh Phàm tự tiếu phi tiếu nhìn Diêu Thanh Vân ngực trắng nõn. Ngươi còn muốn giúp ta? Chẳng lẽ ngươi đã sâu sâu mê luyến bổn cung thân thể? Diêu Thanh Vân cười gằn nhìn Ninh Phàm, tâm tình lại là một mảnh tốt đẹp. Ừm, coi như ngươi thật tinh mắt. Nếu như thế, bổn cung liền thêm vào khai ân, cho phép ngươi tại bổn cung khó chịu thời gian động thân giúp đỡ. Diêu Thanh Vân phất tay một chiêu, nhiếp qua rơi xuống đất túi trữ vật, lấy ra một cái chậu đồng, một cái khăn tơ, bấm tay một điểm, chậu đồng lập tức đựng đầy nước trong. Đem khăn tơ ướt nhẹp, Diêu Thanh Vân cũng không kiểu cách, đang tại Ninh Phàm trước mặt liền bắt đầu lau chùi thân thể, đem các loại chất lỏng tẩy đi. Sau đó, lấy ra từng kiện mới tinh quần áo, từng kiện mặc vào, phong cảnh kia đẹp không sao tả xiết. Ninh Phàm cũng nhiếp qua túi trữ vật, cũng lặng lẽ đem trên mặt đất một cái thẻ ngọc nhặt lên, đổi quần áo, lần nữa đem thẻ ngọc thu nhập trong tay áo. Trong lòng không khỏi tự giễu nở nụ cười, vừa nãy thực sự là làm quá điên rồi, liền tiên tôn một đòn thẻ ngọc đều tiện tay vứt trên đất rồi, nếu khiến sát đế biết được, không biết có thể hay không trách tội tại hai người thay quần áo trong khoảng thời gian này. Ninh Phàm đem đối người thứ tư suy đoán cùng một ít vụn vặt việc, từng cái báo cho Diêu Thanh Vân. Diêu Thanh Vân đã coi như là người nhà rồi, không cần thiết ẩn giấu cái gì. Vừa nghe cung điện dưới lòng đất càng tiến vào một cái toái niệm trung kỳ tử khôi, mà lại còn ẩn giấu đi một cái tu vi càng mạnh toái niệm lão quái, Diêu Thanh Vân mắt phượng chưa từng có nghiêm nghị, khiếp sợ, hồi lâu, tự giễu nở nụ cười, cắn răng, kiên quyết nói, toái niệm lão quái, không phải bổn cung có thể địch. Không nghĩ tới phí hòa sau lưng, lại còn có toái niệm lão quái tại, xem ra kiếp nạn này lại khó tránh đi. Mà thôi, tầng thứ 6 dục vọng đại trận đang tại một chút yếu bớt, tại trận quang yếu bớt trong nháy mắt, phía ngoài kẻ địch chắc hẳn đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, bổn cung sẽ tìm cách ngăn lại rất nhiều cường địch, sau đó, ngươi hết khả năng chạy ra nơi đây, mang Lưu Lam, Yên Hồng trốn về sát lục điện. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi nghĩ buông tha tính mạng của mình cứu ta. Ninh Phàm trong lòng một nhu, đưa tay ra, vuốt ve Diêu Thanh Vân gò má. Diêu Thanh Vân bất quá xá không sơ kỳ tu vi, xa xa không phải toái niệm lão quái đối thủ. Bên ngoài có hai tên toái niệm, ba tên xá không. Diêu Thanh Vân muốn lấy sức một người ngăn lại quần địch, cho Ninh Phàm sáng tạo cơ hội chạy thoát. Nếu như thế, nàng chắc chắn phải chết. Bị Ninh Phàm như thế ôn nhu xoa xoa, Diêu Thanh Vân tim chợt được lọt vỗ một cái, lặng yên rời đi ánh mắt, biểu hiện mất tự nhiên đánh bay Ninh Phàm tay, lộ ra nhất quán cười gằn, chớ tự mình đa tình. Bổn cung liều mình cứu ngươi, chỉ là muốn cho ngươi mang Lưu Lam, Yên Hồng thoát đi nơi đây mà thôi. Bổn cung thiếu nợ hai người nàng một cái mạng, không có thể làm cho các nàng gặp nạn. Ngươi dẫn các nàng về sát lục điện đi, nếu có cơ hội, thay bổn cung chiếu cố thật tốt hai người nàng. Đừng sợ, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ninh Phàm biểu hiện nghiêm túc nói. Sợ, bổn cung biết sợ. Diêu Thanh Vân không cần suy nghĩ, theo bản năng liền muốn cười nhạt một chút, đối Ninh Phàm châm biếm lại. Nhưng vừa đối đầu Ninh Phàm chưa từng có chăm chú ánh mắt, chẳng biết vì sao, tâm tình của nàng một chốc rối loạn tiết tấu, không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Vòng eo căng thẳng, bị Ninh Phàm kéo vào ôm ấp, Diêu Thanh Vân càng thái độ khác thường địa không có đẩy ra. Đừng sợ, có ta ở đây, bọn hắn, một cái cũng đi không xong. Trước người nam tử rõ ràng không bằng nàng tu vi cao thâm, lại cho nàng một luồng chưa từng có cảm giác an toàn, làm cho nàng càng nguyện ý tin tưởng Ninh Phàm nhìn như hoang đường ngôn ngữ. Ninh Phàm, ngươi, đúng là nhân huyền đỉnh cao sao? Diêu Thanh Vân theo tại Ninh Phàm trong lòng, mềm giọng hỏi. Là, vậy ngươi, làm sao có thể bảo vệ ta? Không cần hỏi, theo sát ta, nửa bước cũng không nên rời đi. Ninh Phàm nở nụ cười, buông lỏng ra ôm ấp, tiện đà đem Diêu Thanh Vân kéo lại phía sau. Nghiêng đi ánh mắt, trong mắt hàn mang lấp lóe, lạnh lùng nhìn tầng thứ 6 trận quang. Cái kia trận quang, rốt cuộc vào đúng lúc này hoàn toàn biến mất. Tại trận quang biến mất trong nháy mắt, bốn bóng người đạp lên giai địa, từng bước một đi vào tầng thứ 6. Phí Hòa, Quân Lâm Uyên, Vi Trần Lão Tổ, cùng Đấu Bồng Lão Giả, vừa thấy đầy đất vải vụn, khẽ ngửi đến nơi đây lưu giữ hoan ái khí tức. Phí Hòa thâm trầm mà cười cười, Quân Lâm Uyên cũng là thỏa mãn gật đầu, Vi Trần Lão Tổ thì đằng đằng sát khí căm tức Ninh Phàm. Tình cảnh này, không một không nhắc nhở Vi Trần Lão Tổ cái kia sự thực máu me, Diêu Thanh Vân đã bị Ninh Phàm ăn xong lau sạch, tại Ninh Phàm dưới thân nằm dạp hầu hạ rồi. Hắn hiểu được, đây là trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một bước. Hắn không cách nào ngăn cản Diêu Thanh Vân thất thân một chuyện, cũng không cách nào ngăn cản trong lòng đối Ninh Phàm đố kỵ, oán hận. Một bước bước ra, Vi Trần Lão Tổ quanh thân kiếm khí tung hoành, phía sau bốn cái hộp kiếm kiếm reo bong bong, toàn bộ tầng thứ 6 không gian cũng bắt đầu run rẩy. Hắn hận không thể một kiếm diệt Ninh Phàm, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Dừng tay, Đấu Bồng Lão Giả bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, một luồng mênh mông khí thế đột nhiên cuốn về Vi Trần Lão Tổ. Trong nháy mắt, Vi Trần Lão Tổ quanh thân quay quanh kiếm khí hết thảy tan vỡ, ngực đau xót, trà sát liền lùi mấy bước, sắc mặt đã là trắng bệch, khóe miệng đã chảy ra vết máu. Hắn đường đường xá không sơ kỳ tu sĩ, càng không thể chịu đựng Đấu Bồng Lão Giả một tiếng quát lạnh. Là hắn. Diêu Thanh Vân nhu trưởng nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt, mắt phượng dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đối phương thật sự có toái niệm, mà lại cái kia toái niệm mạnh, một lời một thế liền đủ để trọng thương xá không sơ kỳ, sao không phải nàng có thể chiến thắng. Nàng nhớ rõ trước mắt Đấu Bồng Lão Giả, chính là đã từng cầu kiến trước đây Diêu gia gia chủ người. Người này xuất hiện sau, nàng liền bị Diêu gia quần tiên gieo xuống dục độc. Nguyên lai, đây là một chàng từ lâu bố trí xong cục. Hôm nay, nàng thật sự khó thoát khỏi cái chết rồi, mà Ninh Phàm hơn nửa cũng phải cùng nàng chết nơi này. Toái niệm, nơi đây lại có ai, là cái kia Đấu Bồng Lão Giả chống lại chi địch. Đừng sợ, Ninh Phàm nhàn nhạt một lời, như có vô biên ma lực. Trong nháy mắt, bình định Diêu Thanh Vân trong lòng hết thảy bất an. Giơ lên ánh mắt, Ninh Phàm lạnh lùng nhìn Đấu Bồng Lão Giả, đối diện lên Đấu Bồng Lão Giả quăng tới nghiêm nghị ánh mắt. Bên trong cơ thể ngươi khôi tuyến, đi nơi nào? Đấu Bổng lão giả lớn tiếng hỏi. Muốn biết, liền để bản thể của ngươi lăn ra đây. Ninh Phàm vừa nói xong, đột nhiên nhấc chân đạp xuống. Này đạp xuống, vẫn chưa sức mạnh mạnh cỡ nào, nhưng có một loại nào đó không cách nào truyền lời thần thông. Một chốc trong lúc đó, vô biên dục vọng lực lượng hướng về cung điện dưới lòng đất 6 tầng trong nháy mắt cuốn tới. Toàn bộ lục dục cung dục vọng lực lượng khoảnh khắc đại loạn, đại thế loạn rời. Cung điện dưới lòng đất tầng thứ 5 trong, ẩn giấu ở hoàng sa bên trong thiên nhãn lão giả, đột nhiên bị dục vọng bức xuất thân hình, mắt lộ vẻ khó tin. Sau đó, vui mừng khôn xiết. Lục dục chi cốt. Như thiên nhãn lão giả đoán không sai, Ninh Phàm mặc dù có thể một cước đạp loạn cung điện dưới lòng đất 6 tầng dục vọng lực lượng, dựa vào chính là trong cơ thể lục dục chi cốt sức mạnh. Hắn thân hình lay động, một chốc tan biến tại nguyên chỗ, xuất hiện ở cung tầng thứ 6 bên trong, ánh mắt tham lam nhìn Ninh Phàm, toái niệm đỉnh phong khí thế quét ngang toàn bộ địa cung tầng thứ 6. Vừa thấy thiên nhãn lão giả xuất hiện, Diêu Thanh Vân mắt phượng ca. Tại Đấu Bổng lão giả phía sau, còn có một cái người điều khiển, nhưng chưa từng thấy cái kia người điều khiển là ai. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất thấy đến nhà mình chủ nhân chân chính dáng dấp. Trong óc niệm cấm, nhắc nhở ba người, trước mắt thiên nhãn lão quái, chính là chủ nhân của bọn họ. Chủ nhân, ba người không dám thất lễ, lập tức hướng về thiên nhãn lão quái ôm quyền hành lễ, biểu hiện kinh hoàng cực điểm. Thiên nhãn lão quái lại cũng không thèm nhìn bọn hắn ba người, chỉ là ánh mắt tham lam, lửa nóng mà nhìn Ninh Phàm, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới. Chỉ có hai chữ, hoàn mỹ. Ninh Phàm quả nhiên là hoàn mỹ nhất vật chứa, không uổng hắn đã chờ nhiều như vậy năm mới triển khai kế hoạch. Lục dục chi cốt, mà lại vẫn là không tì vết chút nào lục dục chi cốt. Phải biết chính là lục dục tiên vương, bản thân tuy có lục dục chi cốt thể chất, nhưng cũng bởi vì một lần nào đó bất ngờ, thể chất bị người phá hoại, dục cốt có tổn hại. Mà Ninh Phàm lại nắm giữ hoàn mỹ không một tì vết lục dục chi cốt. Như hắn đạt được Ninh Phàm, lại cắn nuốt mất nơi đây tất cả mọi người, khiến ba đạo đại thành. Hắn không chỉ có hy vọng quét ngang vạn cổ ngũ kiếp hết thảy tiên vương, vượt qua lục dục tiên vương, càng có cơ hội bước vào vạn cổ đệ lục kiếp cảnh giới, trở thành một đời tiên đế. Đem thân thể của ngươi giao cho bổn tọa. Thiên nhãn lão quái từng bước một hướng Ninh Phàm áp sát, trên người hơn 1000 cái trong con ngươi toàn bộ đều là vẻ tham lam. Tuy nói kế hoạch của hắn xảy ra chút biến cố nhỏ, 184 đạo khôi tuyến càng tự dưng biến mất, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại toàn bộ kế hoạch thi hành. Tại thiên nhãn lão quái trong mắt, Ninh Phàm trung quy chỉ là một cá nhân huyền đỉnh cao, mà Ninh Phàm sau lưng Diêu Thanh Vân cũng chỉ là xá không sơ kỳ, không bảo vệ được hắn. Bây giờ hắn hiện ra bản tôn, tự mình ra tay, mặc cho Ninh Phàm có 3 đầu 6 tay, cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành dung khí của hắn. Đối mặt từng bước áp sát thiên nhãn lão quái, Diêu Thanh Vân chỉ cảm thấy hô hấp vướng víu, căn bản vô pháp chống lại thiên nhãn lão quái khí thế. Ninh Phàm một bước nghiêng đi, hoàn toàn ngăn ở Diêu Thanh Vân trước người, một thân một mình, đem hết thảy khí thế toàn bộ chống được. Khí thế không thể tổn thương hắn. Hắn thân mang lục dục chi cốt, không phải vạn cổ cảnh tiên tôn, đừng hòng lấy khí thế đưa hắn áp đảo. Nhìn từng bước áp sát thiên nhãn lão quái, Ninh Phàm trong mắt hàn mang càng ngày càng ác liệt. Hắn vốn tưởng rằng người thứ tư nhiều nhất là toái niệm hậu kỳ, không nghĩ tới càng là toái niệm đỉnh cao, ngược lại là thoáng tính toán sai rồi. Bất quá điều này cũng chẳng trách, thiên nhãn lão quái cho quân gia tu sĩ loại khôi tuyến đều là mượn Đấu Bổng tử thi tay gieo xuống, chỉ từ khôi tuyến tự nhiên dễ dàng tính sai thiên nhãn lão quái tu vi chân chính. Bất quá tính sai thì đã có sao, đừng nói thiên nhãn lão quái chỉ là toái niệm đỉnh cao, chính là tiên tôn tu vi, Ninh Phàm cũng tự có bảo vệ thủ đoạn, làm hắn có đi mà không có về. Thời khắc này, thiên nhãn lão quái trong lòng càng sinh ra một luồng cảm giác cực kỳ bất an. Hắn còn chưa nghĩ rõ ràng vì sao đối mặt một tên nhân huyền đỉnh cao càng sẽ cảm thấy bất an. Ninh Phàm đã bỗng nhiên xoay tay, từ trong tay áo lấy ra một viên thẻ ngọc màu vàng óng, bỗng nhiên đè nát. Tại đè nát thẻ ngọc màu vàng óng trong nháy mắt, một luồng vạn cổ tang thương khí thế từ Ninh Phàm trên người tản mạn khắp nơi mà ra. Tại cổ đích khí thế cường này dưới, Phí Hòa, Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ hết thảy đều lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể ca. Nguyên lai, nguyên nhân càng là như vậy. Tại đế ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, sau lưng to lớn đế ảnh lập tức giơ lên chỉ tay, chỉ dung kim mang, chỉ tay ấn xuống. Đế thuật, chỉ phá thiên quân. Phí Hòa không thể tin nhìn xông tới trước mặt ánh vàng, một chỉ này ánh vàng quá nhanh, nhanh đến hắn đến không kịp làm ra bất kỳ phòng ngự, tránh né động tác. Liền muốn chết tại đây chỉ tay ánh vàng bên dưới. Thời khắc này, hắn cực kỳ hối hận. Hối hận chính mình vì sao phải đi trêu chọc Ninh Phàm. Hắn vốn tưởng rằng Ninh Phàm là tu vi thấp kém, mềm yếu có thể bắt nạt, nhiều nhất cũng bất quá là tư chất xuất chúng một ít mà thôi. Không nghĩ tới, Ninh Phàm trong tay lại có như thế kinh thế hãi tục lá bài tẩy. Thời khắc này, Phí Hòa rốt cuộc hiểu rõ, Ninh Phàm lúc trước lần lượt yếu thế, căn bản là đang đùa bỡn hắn. Oành, mang theo nồng nặc không cam lòng cùng sợ hãi, Phí Hòa kêu thảm một tiếng, bị chỉ mang sinh sinh đè giết thành đầy đất thịt nát bẩn. Nguyên thần, trong nháy mắt mất mạng, Quân Lâm Uyên mắt say lờ đờ mông lung mắt già, từ lâu làm tỉnh lại. Thẳng đến tiến vào tầng thứ 6 trước đó, hắn đều chưa đem Ninh Phàm để vào trong mắt. Nhưng thời khắc này, hắn mới biết mình này đôi mắt say lờ đờ có bao nhiêu mắt vụng về, càng không nhìn ra Ninh Phàm là cái giả làm heo ăn thịt hổ cá tính. Oành! Không có càng nhiều suy nghĩ thời gian, Quân Lâm Uyên quanh thân đau xót, đã bị chỉ mang đè giết. Vi Trần lão tổ cả người run rẩy nhìn Ninh Phàm, đâu còn có trước đó nửa điểm vẻ phách lối. Kiếm mâu oán độc mà không cam lòng nhìn Ninh Phàm một mắt. Sau một khắc, vẫn lạc với chỉ mang bên dưới. Đế ảnh một chỉ mang, đè giết ba tên xá không. Này chỉ mang tự hồ chỉ có thể diệt sát người sống, cũng sẽ không làm thương tổn tử vong. Thần thông thập phần huyền diệu, không có tại cung điện dưới lòng đất tạo thành bất kỳ phá hoại. Bộ kia đấu bồng lão giả thi khôi, bởi vì là vật chết, vẫn chưa bị chỉ mang phá hoại. Bất quá trong cơ thể khôi tuyến đều bị chỉ mang chặt đứt, tĩnh mịch địa đứng ở nơi đó, thi này đã là vật vô chủ. Cái kia chỉ mang gào thét xuất hiện, lao ra tầng thứ 6, thẳng đến tầng thứ 5, hướng thiên nhãn lão quái đuổi theo. Vừa cảm giác được hậu phương đuổi sát theo chỉ mang, thiên nhãn lão quái sợ đến vong hồn đại mạo. Không phải phổ thông tiên tôn một đòn, đây là tiên đế chế luyện thẻ ngọc, đây là đế ảnh chỉ tay. Tuy chỉ là tiên tôn một đòn uy năng, lại không phải ta có thể ngăn cản. Làm sao có khả năng? Điều này sao có thể? Chỉ là một cái nhân huyền đỉnh cao, vì sao có thể được tiên đế ưu ái, tặng cho chân quý như thế thẻ ngọc? Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là tiên đế con cháu hậu bối hay sao? Đáng ghét, trốn không thoát. Phần thương phiến. Nhận biết được chỉ mang dĩ nhiên truy gần, thiên nhãn lão quái ánh mắt nhất quyết. Không bỏ chạy nữa, bỗng nhiên xoay người, cởi xuống sau lưng hỏa hồng cự phiến, mạnh mẽ hướng chỉ mang vỗ một cái. Này khẽ vỗ dưới, hắn một thân pháp lực hầu như hao không, cuồn cuộn màu đỏ thẫm thi hỏa từ trong cự phiến đốt cháy mà ra, khoảnh khắc diễn biến thành thi hỏa biển lửa. Tại đây thi hỏa biển lửa đốt cháy dưới, đế ảnh chỉ mang càng bị đốt đi 1/10 kim quang. Nếu là bình thường, thiên nhãn lão quái biết được chính mình một đòn lực lượng có thể phá đi 1/10 đế ảnh chỉ mang, nhất định sẽ thập phần tự kiêu. Giờ khắc này hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Hắn đòn đánh này đã hao không pháp lực, lại chỉ phá hủy 1/10 chỉ mang, còn lại chỉ mang đủ để đưa hắn diệt sát. Đáng hận, ly hợp kiếm, chém. Một cái cởi xuống bên hông hàn ngọc trường kiếm, thiên nhãn lão quái một kiếm đánh xuống. Một thân tinh huyết càng tiêu tốn 9/7 phần, chiêu kiếm này phản phệ, suýt nữa khiến hắn vẫn lạc. Phần thương phiến thôi thúc cần tiêu hao pháp lực, ly hợp kiếm lại cần tiêu hao tự thân tinh huyết. Đây là một kiện thương địch 1000, tự tổn 800 pháp bảo. Một đạo bán nguyệt hình kiếm khí màu bạc lăng không chém qua, ánh kiếm lướt qua, từng mảng không gian hết thảy nát tan. Này kiếm mang chi sắc bén, chính là trung thiên tiên giới cũng đủ để bổ ra. Ánh kiếm chém ở chỉ mang bên trên, lại một lần đem đế ảnh chỉ mang sức mạnh tiêu hao 1/10, vừa mới biến mất. Thiên nhãn lão quái tuyệt vọng nhìn càng ngày càng gần đế ảnh chỉ mang, hắn hao không pháp lực, tiêu hao hết tinh huyết, lại chỉ đã ngăn được 1/5 chỉ mang. Chỉ có thể sử dụng cuối cùng thần thông sao? Thiên nhãn lão quái cắn răng một cái, thu hồi phần thương phiến cùng ly hợp kiếm, mở ra trên người hết thảy băng vải. Xé nát trên người hết thảy áo bào. tiếp theo một cái trước mắt, lộ ra dữ tợn, buồn nôn trần trụi thân thể, trên người tràn đầy đều là con mắt, trước mắt, liếc mắt nhìn liền đủ để khiến người nôn mửa. Bổn tọa bản tôn, làm giải dục châu. Bổn tọa chính là lục dục tam bảo một trong, mà giải dục châu là lục dục tiên vương bỏ qua một mắt tế luyện trí bảo. Bổn tọa thân phận chân chính, làm lục dục một mắt, nát tan. Trên người thiên nhãn, từng cái tự bạo, sau một khắc, thiên nhãn lão quái cả người đều tự bạo, hóa thành một cái khổng lồ vô cùng con mắt. Trong con ngươi, bỗng nhiên chảy ra vô số máu đen. Máu đen một khi chảy ra, một chút ngưng tụ thành một đạo màu đen chỉ mang, cái kia hắc chỉ uy lực, càng cũng không yếu hơn uy năng hơi tổn hại đế ảnh chỉ tay quá nhiều. Nếu khiến thiên nhãn lão quái quả nhiên ngưng ra hắc chỉ, cho dù vẫn không đủ để đỡ đế ảnh chỉ tay, cũng đủ để phá hủy tuyệt đại đa số chỉ mang rồi, chính là bị còn lại chỉ mang gây thương tích, cũng sẽ không chết, tất có cơ hội bỏ chạy. Định, một đạo mịt mù xa âm thanh, từ tầng thứ 6 phương hướng truyền ra. Tiếp theo một cái trước mắt, thiên nhãn lão quái biến thành mắt to bên trên, càng sinh ra từng đạo tơ máu, đưa hắn sinh sinh định tại nguyên chỗ. Thuật này là Ninh Phàm chỗ triển khai, không đủ để định hắn quá lâu, nhiều nhất chỉ có thể định hắn trước mắt, mà lại lấy Ninh Phàm cùng thiên nhãn lão quái tu vi chênh lệch, cưỡng ép thi triển thuật này, phản phệ tất nặng. Thuật này tuy chỉ đủ để ổn định thiên nhãn lão quái trước mắt, nhưng này trước mắt công phu, đủ khiến thiên nhãn lão quái vẫn lạc. Hắc chỉ chưa kịp ngưng tụ thành, đế ảnh chỉ tay dĩ nhiên oanh đến trên thân thể. Một tiếng hét thảm từ trong con mắt lớn truyền ra, tiếp theo một cái trước mắt, mắt to tan vỡ, thiên nhãn vẫn lạc. Thiên nhãn lão quái trí tử cũng không hiểu, Ninh Phàm vì sao có thể ở lúc mấu chốt triển khai định thiên chi thuật, ngăn trở hắn bảo mệnh. Thân là đông thiên tu sĩ, hắn há có thể không biết định thiên chi thuật đáng sợ. Định thiên, định thiên, lão phu chết vào đông thiên tổ đế thành danh thuật dưới, không uổng rồi. Nguyên lai người này, càng là tổ đế truyền nhân. Mang theo ý tưởng như vậy, thiên nhãn lão quái ý thức triệt để tiêu tan. Cung điện dưới lòng đất tầng thứ 6, Ninh Phàm bỗng nhiên ho ra máu, nửa kêu ý dưới đất, biểu hiện uể oải cực điểm. Hắn mạnh mẽ ổn định thiên nhãn lão quái, phản phệ nặng, không hắn có thể chịu đựng. Lần này, lại muốn người bị thương nặng rồi. Diêu Thanh Vân vội vã đỡ lấy Ninh Phàm, mắt phượng vẫn có chút khó có thể tin. Tiên tôn một đòn thẻ ngọc, tổ đế định thiên chi thuật. Ninh Phàm trên người, tại sao lại có nhiều như vậy nghịch thiên chi vật? Chữa thương. Ninh Phàm sắc mặt càng thêm trắng xanh, lại ho ra một ngụm máu tươi. Bổn cung nên như thế nào giúp ngươi? Song tu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 758, tinh thần Hàn Ngọc. Chương 758, tinh thần Hàn Ngọc lại là một phen triền miên, dòng dã 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, Ninh Phàm thu lấy tất cả chiến lợi phẩm, cũng cùng Diêu Thanh Vân song tu mấy chục lần, lại mượn cửu truyền đan dược lực lượng, cuối cùng cũng coi như đè xuống trong cơ thể thương thế. Thương thế chỉ là tạm thời đè xuống mà thôi, vẫn cần không ít thời gian tu dưỡng, mới có thể triệt để phục hồi như lúc ban đầu. Trong vòng 10 ngày, Diêu Thanh Vân chỉ là phối hợp Ninh Phàm chữa thương, tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều Ninh Phàm bất cứ vấn đề gì. Lại 10 ngày, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Ninh Phàm đã luyện hóa được 5 tầng đầu đại trận hết thảy lực ngũ hành. Ngũ hành thể chất tiến độ tu luyện, từng người tăng lên 20%. Giới hạn ở tu vi, Ninh Phàm lãng phí quá nhiều trận lực, tản mát mà đi, không có triệt để hấp thu, nhưng cũng bất đắc dĩ. Từ tiến vào động phủ giới trước đó, Ninh Phàm liền tại dự mưu, kiên trì chờ đợi người thứ tư xuất hiện, tại lúc mấu chốt dành cho đối phương một đòn phải giết. Hắn kế hoạch chu toàn, làm cho cuối cùng mượn thẻ ngọc uy thế một đòn diệt sạch quân giặc, có vẻ thập phần đương nhiên rồi. Chiến lợi phẩm tất nhiên là cực kỳ phong phú. Thiên nhãn lão quái bản thể là do lục dục tiên vương một mắt luyện chế mà thành giải dục châu, trên người hắn còn có phần thương phiến, ly hợp kiếm. Đều thuộc về lục dục tam bảo. Ngoài ra, thiên nhãn lão quái trong túi chứa đồ, càng có khôi lỗi công pháp, lục dục khôi quyết. Thuật này là lục dục tiên vương sáng chế khôi lỗi chi thuật, có thể ngưng dục vọng lực lượng làm khôi tuyến, điều khiển bí thuật dục khôi. Ninh Phàm tu ra dục cốt, như hắn tập được thuật này, lấy hắn dục vọng lực lượng mạnh mẽ, có thể ngưng ra mạnh mẽ khôi tuyến, chính là xá không sơ kỳ dục khôi cũng có thể thoáng khống chế. Trận chiến này thắng lợi, Ninh Phàm đã lấy được dục khôi một bộ, cái kia đã thành vật vô chủ đấu bồng lão giả, chính là Ninh Phàm dục khôi. Đây là một cỗ thành phẩm khôi lỗi, là thiên nhãn lão quái lấy một cái nào đó toái niệm trung kỳ lão quái thi thể luyện chế mà thành. Luyện chế dục khôi, không chỉ cực kỳ hao tổn thời gian, càng cần phải tiêu hao đại lượng tiền tài. Có thể được đến một bộ cấp bậc cao như vậy dục khôi, xem như là một cái thu hoạch khổng lồ rồi. Đương nhiên, này toái niệm trung kỳ khôi lỗi, tuyệt đối không phải nhân huyền cảnh giới Ninh Phàm có thể điều khiển là được rồi. Chính là tu thành, lục dục khôi quyết. Không có tiếp cận xá không tu vi, Ninh Phàm đừng hòng điều khiển khôi này. Trận chiến này, Ninh Phàm tổng cộng từ chư lão quái trên người thu được đạo tinh 800 tỷ. Phí hòa trường lão lệnh cùng giết chóc giá trị, cũng toàn bộ thuộc về Ninh Phàm hết thảy. Ninh Phàm nhìn mình sát lục ngọc, giết chóc giá trị đã có 18 triệu nhiều, tương đương với 180 tỷ đạo tinh. Ngoài ra, Ninh Phàm còn từ phí hòa trên người thu được thi đạo công pháp một bộ, Thiên Thi Biến. Công pháp này là thiên nhãn lão quái tặng cho phí hòa, là lục dục tiên vương khi còn sống sở tu thi đạo công pháp, cấp bậc 8 sao. So với thi ma lục, công pháp này cấp bậc không biết cao đi nơi nào. Thiên nhãn lão quái vẫn tính có tự mình biết mình, chính hắn chỉ tu lục dục khôi thuật, bồi dưỡng được một cái phí hòa, để phí hòa tu luyện lục dục thi thuật. Lại chờ đến một cái Ninh Phàm, muốn cho Ninh Phàm thải bổ Diêu Thanh Vân sau, thôn phệ dục hải lực lượng, làm lục dục dục thuật vật dẫn. Như thiên nhãn lão quái có thể thôn phệ Ninh Phàm, phí hòa cùng tất cả những người khác, nói không chắc thật có thể vượt qua lục dục tiên vương. Đáng tiếc, kế hoạch của hắn bị Ninh Phàm một người làm hỏng, hủy triệt để. Vi Trần lão tổ bốn cái hộp kiếm bên trong, ẩn giấu bốn chuôi ngũ niết tiên kiếm, mỗi một chuôi ngũ niết tiên kiếm, cũng có thể làm xá không sơ kỳ lão quái bản mệnh pháp bảo sử dụng. Bốn kiếm cùng xuất hiện, uy năng khủng bố. Quân Lâm Uyên Hồ Lô Diệu là một cái lục niết tiên bảo, trong đó càng có đại lượng linh tử. Như Ninh Phàm ăn vào, pháp lực nhất định tăng nhiều. Cùng Diêu Thanh Vân song tu, không có theo dự liệu cảnh giới tăng vọt, nhưng cũng khiến cho Ninh Phàm pháp lực tăng nhiều, tới gần đột phá quỷ huyền cảnh giới. Bây giờ có những này linh tử, Ninh Phàm đột phá quỷ huyền, không khó. Ngoại trừ những thứ đồ này, những công pháp khác bí thuật, thiên tài địa bảo còn có không ít, nhưng cũng không đáng giá ở đây nói thêm. Đế Ảnh Chỉ Tay uy năng quá mạnh, trực tiếp diệt sát chư lão quái nguyên thần, vẫn chưa cho Ninh Phàm bảo lưu nguyên thần, triển khai oanh thần chi thuật cơ hội. Thiên nhãn lão quái bản thể lại là giải dục châu, vẫn lạc sau, một lần nữa hóa thành giải dục châu pháp bảo, thậm chí không có thi thể lưu lại. Phí Hòa, Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ ba người thi thể, đều đã biến thành thịt nát. Này ba đống thịt nát huyết nhục tinh hoa, bị Ninh Phàm luyện hóa mà ra, đưa vào đỉnh lô giới, cho Tử Ly ăn rồi. Ninh Phàm cũng không biết, Tử Ly lặng lẽ đem huyết nhục tinh hoa phân cho Mộ Vi Lương một nửa. Thế là hai nữ ăn vào ba tên xá không huyết nhục tinh hoa sau, một cái kết kén, một cái bế quan, lần lượt bắt đầu đột phá cảnh giới. Động phủ giới này là một cái bẫy, là thiên nhãn lão giả chỗ mở ra. Thiên nhãn lão giả vừa chết, động phủ giới lối vào chính từ từ biến mất. Ninh Phàm cùng Diêu Thanh Vân sóng vai mà đi, rời đi lục dục cung. Khi thấy dần dần biến mất hố đen cửa vào lúc, Diêu Thanh Vân đôi mi thanh tú nhăn lại. Động phủ giới cửa vào sắp biến mất rồi, chúng ta nhanh chóng rời đi đi, như lại trì hoãn thêm một hai ngày, liền cũng không còn cách nào rời đi. Đúng rồi, trưởng lão lệnh cho ta, lục dục tam bảo ngươi lưu lại. Ngươi muốn trưởng lão lệnh? Ninh Phàm ngẩn ra, bỗng nhiên tựa đã minh bạch cái gì, đưa tay ra, vuốt ve Diêu Thanh Vân gò má, cười nói, ngươi tại lo lắng ta. Hừ, bổn cung là gì của ngươi, vì sao phải lo lắng ngươi? Diêu Thanh Vân giả vờ khinh thường cười lạnh một tiếng, nhưng không có đẩy ra Ninh Phàm bàn tay heo ăn mặn, mặc cho Ninh Phàm xoa xoa của mình gò má. Được rồi, nàng chính là đang lo lắng Ninh Phàm. Phí Hòa vẫn lạc, chắc hẳn sát lục điện dĩ nhiên nhận được tin tức, Phí Hòa cái chết. Diêu Thanh Vân nhất định phải cho sát lục điện một câu trả lời thỏa đáng. Nàng không muốn để cho người ngoài biết được là Ninh Phàm diệt sát Phí Hòa. Nàng phải đi trưởng lão lệnh, là muốn tạm thời giúp Ninh Phàm bảo quản, để người khác cho rằng giết Phí Hòa người là nàng, để cho Ninh Phàm giảm bớt một chút phiền toái. Bây giờ Ninh Phàm có lẽ có thập phần cường đại tự vệ lá bài tẩy, dù sao tu vi vẫn còn thấp, không hẳn có thể bảo vệ trưởng lão lệnh. Đợi đến Ninh Phàm tu vi mạnh mẽ chút sau, đủ để ứng phó Xá Không lão quái khó xử, nàng sẽ đem trưởng lão lệnh trả lại Ninh Phàm, để Ninh Phàm thu được sát lục điện trưởng lão thân phận. Về phần lục dục tam bảo, nàng cũng không dòm ngó dò xét chi tâm, để cho Ninh Phàm thì thế nào. Trưởng lão nhiệm vụ tuy là tìm được lục dục tam bảo, nhưng nàng lại không phải không hoàn thành trưởng lão nhiệm vụ không thể. Hoàn thành trưởng lão nhiệm vụ sẽ có lớn lao khen thưởng, kết thúc không thành cũng không trừng phạt. Nàng vốn là không có ý định đem lục dục tam bảo nộp lên trên tông môn. Nàng tới đây ước nguyện ban đầu là tìm được giải dục châu, lưu lại tự dụng, giải trừ dục độc. Bây giờ cùng Ninh Phàm bành bạch vô số lần sau, nàng dục độc đã sớm biến mất địa không còn một mống, giải dục châu lưu chi vô dụng, thẳng thắn để cho Ninh Phàm được rồi. Không cần phải lo lắng, ta liền Phí Hòa hàng ngũ đều không sợ, người khác đoạt không đi của ta trưởng lão lệnh. Ngươi đã có lòng tin bảo vệ lệnh này, liền ở lại trên người đi, nắm giữ lệnh này, ngươi chính là sát lục điện trưởng lão, nắm giữ cưỡng chế triệu tập 100 quỷ diện tư cách. Lần này trở về sát lục điện, bổn cung sẽ đem Phí Hòa cái chết kéo vào trên người. Như người khác hỏi trưởng lão lệnh tung tích, bổn cung sẽ nói trưởng lão lệnh tạm thời mất đi. Cũng tốt, liền nói trưởng lão lệnh tạm thời mất đi đi. Ta mặc dù nắm giữ trưởng lão lệnh, nhưng cũng tạm thời không muốn bại lộ trưởng lão lệnh. Ta mặc dù không sợ dòm ngó dò xét lệnh này sát điện tu sĩ, nhưng cũng không muốn nhiều gây phiền phức không tất yếu. Ninh Phàm gật đầu nói, ngươi thật sự không theo bổn cung trở về sát lục điện sao? Diêu Thanh Vân đôi mi thanh tú nhăn lại, hỏi. Khoảng thời gian này, Ninh Phàm không chỉ một lần nói cho Diêu Thanh Vân, hắn muốn tại Đông Thiên du lịch một phen, tạm thời không trở về sát lục điện. Du lịch là giả, muốn mượn hương hỏa yêu ngẫu trộm lấy Đông Thiên thế lực hương hỏa chi lực mới thật sự là mục đích. Tu vi đã đến nhân huyền đỉnh cao, muốn tiếp tục tăng lên quá mức gian nan. Tại toái hư thời gian, hắn cùng với Lạc U song tu một lần, đủ để đột phá cảnh giới. Đã đến nhân huyền đỉnh cao, hắn cùng với Diêu Thanh Vân song tu, nhưng không cách nào một lần đột phá quỷ huyền. Hắn cắn nuốt Diêu gia lão tổ ngàn vạn năm hương hỏa, lại chỉ từ nhân huyền sơ kỳ đột phá tới nhân huyền đỉnh cao. Diêu gia lão tổ hương hỏa môn đồ, nhưng là chọn một cái trung cấp tinh vực vô số tu sĩ a. Lớn như vậy số lượng hương hỏa môn đồ, ngàn vạn năm khấu cầu đổi lấy hương hỏa chi lực, lại chỉ đủ để khiến Ninh Phàm đột phá ba tầng nhân huyền cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, nhân huyền cảnh giới tu luyện có khó khăn dường nào rồi. Phổ thông nhân huyền muốn tìm mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm mới có thể đột phá một tầng cảnh giới nhỏ, tuyệt đối không phải khinh người. Tu đạo bước thứ hai, càng đi về phía sau, càng khó tu luyện. Tựa Phí Hòa, kẹt ở Xá Không sơ kỳ liền đã mấy trăm vạn năm. Như Ninh Phàm không trộm cắp hương hỏa chi lực, thủ xảo thăng cấp, ít nhất muốn tại mệnh tiên cảnh giới tạp mấy vạn năm đi. Hắn cũng không có mấy vạn năm đi tiêu xài. Hắn nhớ rõ cùng sát đế lời thề, lại có 2000 năm, hắn phải gánh vác lên thủ hộ huyết giới sứ mệnh. Vì này một lời thề, hắn nhất định phải cật lực tăng cao tu vi, tận lớn nhất nỗ lực, tại 2000 năm bên trong nắm giữ thủ hộ huyết giới thực lực. Thấy Ninh Phàm một mặt trầm tư hình dáng, không có trả lời, Diêu Thanh Vân trong lòng hơi có chút thất lạc. Nàng còn muốn về sát lục điện sau, cùng Ninh Phàm hảo hảo song tu mấy lần. Ninh Phàm nếu không sẽ sát lục điện, nàng liền chỉ có bỏ đi ý nghĩ này rồi. Nhờ hồng phúc của ngươi, bổn cung kẹt ở Xá Không sơ kỳ 200.000 năm sau, rốt cuộc chạm tới trung kỳ bình cảnh, lần này trở về sát lục điện bế quan, chắc hẳn có thể một lần đột phá Xá Không trung kỳ rồi. Trong lúc bế quan, bổn cung rất khó trông nom ngươi, ngươi sẽ không sát lục điện, ở lại bên ngoài, cũng tốt, rất an toàn. Nàng tự an ủi mình, muốn đột phá Xá Không trung kỳ rồi sao? Ninh Phàm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lấy ra sát lục ngọc, chỉ quyết vạch một cái. 18 triệu giết chóc giá trị, trong nháy mắt chỉ còn 2 triệu. Cái kia 16 triệu giết chóc giá trị, Ninh Phàm cho Diêu Thanh Vân. Làm gì đem ngươi giết chóc giá trị cho ta? Bổn cung cùng ngươi song tu, có thể không phải là vì tiền. Diêu Thanh Vân lấy ra sát lục ngọc liếc mắt nhìn, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng đổ cong lại hơi dương lên, bán rẻ nàng tốt đẹp tâm tình. Nàng tự nhiên rõ ràng, Ninh Phàm cho nàng giết chóc giá trị là muốn cho nàng nhiều mua chút đan dược, đạo quả, dùng để xung kích cảnh giới, một lần kiến công. Hắn là tại quan tâm nàng, nàng tất nhiên là tâm tình thật tốt. Bất quá, nàng cũng sẽ không ngu đến mức biểu lộ ra chân thực tâm tình. Ấu chỉ nữ nhân, Ninh Phàm xoa xoa cái trán, trước hắn nhất định là bị váng đầu, mới sẽ cảm thấy cái này ấu chỉ nữ nhân đẹp không sao tả xiết. Cùng nhau đi tới, hắn cùng với Diêu Thanh Vân từ đối địch, đến hóa giải ân cừu, lại tới lẫn nhau giúp đỡ, cuối cùng thân mật không kẽ hở. Đột nhiên, Ninh Phàm nhớ tới Bắc Đẩu Huyết Giới bên trong câu kia thăm văn, nửa là chi kỷ nửa là địch. Nữ nhân bên cạnh hắn, rất nhiều đều từng là kẻ địch a. Đi thôi, cửa vào có chút bất ổn, chỉ sợ là cần sớm đóng cửa. Diêu Thanh Vân đang muốn kéo lại Ninh Phàm, mang Ninh Phàm rời đi động phủ này giới. Ninh Phàm lại lắc lắc đầu, đối Diêu Thanh Vân nói, chờ. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái lư hương, Ninh Phàm đặt trên đất, đốt lên mấy nén nhang, cắm ở lư hương bên trong, mà mới xuất hiện thân, hướng về Lục Dục Cung phương hướng ôm quyền một bái. Ngươi đang làm gì? Diêu Thanh Vân nghi ngờ nói, không có gì, đi thôi. Nói xong, Ninh Phàm cùng Diêu Thanh Vân cùng nhau hóa thành độn quang, hướng hố đen ở ngoài bay đi. Hắn đốt hương một bái, là cảm tạ Lục Dục Tiên Vương ban tặng cơ duyên, thi khí, Lục Dục Chi Cốt, Lục Dục Khôi Thuật, Lục Dục Tam Bảo. Tuy nói những cơ duyên này cũng không phải Lục Dục Tiên Vương chủ động ban tặng, nhưng Ninh Phàm uống nước nhớ nguồn, lại vẫn đối vị này đã qua đời tiền bối có mấy phần lòng biết ơn. Cái kia thi khí, cái kia dục hải niệm lực, lấy được quá mức may mắn, vốn là tai họa, cũng tại trong nháy mắt hóa thành nghịch thiên cơ duyên. Ninh Phàm sẽ không tự phụ cho rằng tất cả những thứ này đều là hắn nên được, bởi vì hắn số mệnh mạnh mẽ, vì vậy hẳn là thu được cơ duyên. Cơ duyên, cơ duyên là kỳ ngộ, càng là duyên phận. Có lẽ từ nơi sâu xa, hắn cùng với Lục Dục Tiên Vương hữu duyên đi. Hắn chịu Lục Dục Tiên Vương một thân thi khí, một ao dục hải, trả lại hắn một nén nhiên hương, cũng coi như thoáng giải quyết xong cọc này duyên phận. Tại Ninh Phàm, Diêu Thanh Vân rời đi động phủ giới không lâu sau, động phủ giới cửa vào liền một lần nữa biến mất, triệt để đóng kín. Lưu Lam, Yên Hồng đang tại trên Lục Dục Tinh chờ đợi Diêu Thanh Vân trở về, hai nữ trong mắt tràn đầy đều là lo lắng. Bây giờ Đông Thiên dĩ nhiên truyền khắp, Quân Gia Lão Tổ, Vi Trần Tông Lão Tổ, kể cả Sát Lục Điện Phí Hòa Trưởng Lão, mệnh bài cùng nhau nát tan. Ba người, tất cả đều chết. Lưu Lam, Yên Hồng chỉ biết chính mình tiểu thư là cùng Phí Hòa đám người cùng nhau vào động phủ giới. Phí Hòa đám người vừa chết, tiểu thư hơn nửa cũng có nguy hiểm. Dù sao tại hai người nàng trong ấn tượng, ba tên xá không cùng nhau vẫn lạc, nhất định là động phủ giới bên trong gia kinh thiên biến cố. Hai nữ cũng không cho rằng chính mình tiểu gia nắm giữ diệt sát ba tên xá không thực lực. Hai nữ càng không thể cho rằng diệt sát ba tên xá không sẽ là Ninh Phàm, hoặc là mặt khác sáu tên mệnh tiên thi tu. Hai nữ canh gác tại Lục Dục Tông ở ngoài, vừa thấy Diêu Thanh Vân bình an trở về, hầu như mừng đến phát khóc. Tiểu thư, ngươi không có chuyện gì sao? Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Vừa thấy Lưu Lam, Yên Hồng như thế vẻ mặt kích động, Diêu Thanh Vân nhất quán vẻ lạnh lùng, hiếm có địa lộ ra mấy phần nhu hòa, cười nói, đừng khóc, bổn cung không phải hảo hảo sao? Nhanh xoa một chút nước mắt, nàng đối nhị tỳ giống như chí thân. Lưu Lam, Yên Hồng hết thảy đều choáng váng. Các nàng nhìn thấy gì? Các nàng càng từ Diêu Thanh Vân trên mặt nhìn thấy phát ra từ nội tâm nụ cười. Tuy nói Diêu Thanh Vân luôn luôn đối đãi hai người nàng không sai, nhưng lại chưa bao giờ như thế nhẹ nhõm cười quá. Tự chật vật thoát đi Diêu ra sau, Diêu Thanh Vân chưa bao giờ giải khai tâm kết, cũng chưa bao giờ vẻ tươi cười xuất phát từ nội tâm. Nhưng mà thời khắc này, Diêu Thanh Vân nụ cười rõ ràng chính là phát ra từ trong nội tâm. Nỗi khúc mắc của nàng mở ra. Tiểu thư, ngươi, ngươi. Hai nữ đang tự kinh hỉ, đột nhiên quỷ diện dưới sắc mặt kinh hãi. Tiểu thư, thanh bạch của ngươi thanh bạch của ngươi. Các nàng làm sao không nhìn ra, Diêu Thanh Vân đã không phải xử nữ. Chẳng lẽ nói, tiểu thư tại động phủ giới bên trong, chúng rồi phí hòa mưu tính, mất thuần khiết. Nàng kia chẳng phải là muốn thống khổ chết sao? Tiểu thư cười, lẽ nào chỉ là sợ các nàng lo lắng, miễn cưỡng vui cười sao? Là hắn làm, bổn cung rất hài lòng. Diêu Thanh Vân trêu tức nở nụ cười, chỉ tay Ninh Phàm. Đối Lưu Lam Yên Hồng, nàng tự khinh thường với ẩn giấu gì gì đó. Cái gì? Lưu Lam, Yên Hồng toàn bộ sững sờ rồi. Các nàng không thể tin nhìn Ninh Phàm, làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được. Ninh Phàm lại có bản lĩnh, đem tiểu thư nhà mình đẩy ngã. Nhân huyền đẩy ngã xá không, này quá mức làm người nghe kinh hãi rồi. Hơn nữa tiểu thư lại vẫn nói, nàng rất hài lòng. Chẳng lẽ nói, là tiểu thư chủ động, đẩy ngã Ninh Phàm, ăn xong lau sạch, hết sức hài lòng. Ngẫm lại cũng là, nhân huyền làm sao có khả năng đẩy ngã xá không, quyết đoán vẫn là xá không đẩy ngã nhân huyền so sánh đáng tin. Trong nháy mắt, Lưu Lam, Yên Hồng nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, càng mang theo đồng tình. Tại các nàng xem đến, tiểu thư nhất định là dục độc phát tác. Bên người không có cái tiết dục chi vật, liền đem Ninh Phàm cưỡng ép rồi. Mê muội dục vọng tiểu thư, mạnh hơn Ninh Phàm, không biết có hay không cho Ninh Phàm lưu lại cái gì bóng ma trong lòng. Ninh Phàm làm sao không nhìn ra hai nữ trong mắt vẻ đồng tình, cười không nói. Diêu Thanh Vân thấy nhị tỷ không việc gì, dĩ nhiên yên tâm, lại cùng Ninh Phàm châm chọc khiêu khích vài câu, liền muốn phản về huyết hải tinh vực. Cái này truyền niệm ngọc bội ngươi cầm, nếu ngươi có khó, bóp nát hắn, cho dù bổn cung vẫn còn bế quan, chính là từ bỏ bế quan, cũng sẽ đuổi đến giúp ngươi. Cuối cùng, Diêu Thanh Vân truyền âm một câu, lấy ra một cái màu xanh cổ ngọc, tặng cho Ninh Phàm. Cổ ngọc nửa cung tròn, có lỗ hổng, chính là một cái ngọc quyết. Có câu nói, tuyệt nhân lấy quyết. Tại Đông Thiên Tiên Giới, có vẻ như chỉ có đạo lữ biệt ly thời gian mới sẽ đưa người ngọc quyết. Vừa thấy tiểu thư nhà mình dĩ nhiên đưa cho Ninh Phàm một cái ngọc quyết, nhị tỷ càng thêm đồng tình Ninh Phàm rồi. Thầm nghĩ tiểu thư nhà mình chẳng lẽ là cưỡng ép rồi Ninh Phàm sau, ngoạn nị, cho nên đưa cái ngọc quyết, muốn cùng Ninh Phàm biệt ly sao?